Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 1214, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1214 Phạm Nhật Minh xoay người, anh cúi đầu nhìn người phụ nữ đang ôm mình với một đôi mắt sáng lấp lánh lộ ra hy vọng thật sự làm cho người ta không đành lòng từ chối. Anh lập tức mềm lòng, giọng nói cũng không còn kiên định như khi nãy, người đàn ông hỏi, em thật sự muốn đi sao? Nguyễn Khánh Linh vội vàng không thay đổi gật đầu, muốn đi em muốn ở cạnh anh, cô nói thẳng ra tiếng lòng của mình. Dù sao đêm hôm khuya khoắt cô cũng không muốn ngủ một mình, còn không bằng đi ra ngoài chơi với Phạm Nhật Minh. Phạm Nhật Minh vừa nghe thấy lời người phụ nữ này nói, nụ cười trên mặt của anh lập tức càng tươi hơn. Anh không nói lời từ chối nữa mà trực tiếp đồng ý. Được rồi, nhưng chúng ta phải nói trước, anh không cho phép em uống rượu. Em có cầu xin anh cũng vô ích, em có nghe thấy không? Trước tiên anh cần phải quy định cẩn thận với người phụ nữ này, cô không biết uống rượu. Nếu đến lúc đó cô đến quán bar cầu xin anh muốn uống rượu thì dáng vẻ say xỉn của cô để người đàn ông khác nhìn thấy, không phải không tốt à? Nguyễn Khánh Linh gật đầu duỗi ra ba ngón tay, cô nói lời thề sắt son. Em cam đoan em chỉ đi cùng anh, em sẽ không uống rượu. Phạm Nhật Minh nhìn thấy bộ dáng hồn nhiên của Nguyễn Khánh Linh, khóe miệng của anh thành độ cong lớn hơn. Anh bảo người phụ nữ thay quần áo, sau đó anh dẫn cô đi đến quán bar. Trên đường đi, Nguyễn Khánh Linh hỏi. Làm sao đêm hôm khuya khoắt rồi mà Trần Hữu Nghị lại gọi anh đi đến quán bar thế? Phạm Nhật Minh lắc đầu cũng tỏ vẻ không biết, chỉ là anh có thể khẳng định Trần Hữu Nghị đã xảy ra chuyện không thì anh ta cũng sẽ không khác thường giống như hôm nay. Mặc dù biểu hiện vừa rồi của anh ta như là người không có chuyện gì. Hai người đến quán bar, khi Trần Hữu Nghị trông thấy Phạm Nhật Minh và Nguyễn Khánh Linh cùng nhau xuất hiện, sắc mặt của anh ta hơi ngạc nhiên nói. Chị dâu nhỏ cũng tới à? Nguyễn Khánh Linh gật đầu, mặc dù đèn trong quán rượu có chút tối, nhưng mà cô luôn cảm thấy hôm nay trên người Trần Hữu Nghị còn kèm theo một bầu không khí âm u, cô thử thăm dò hỏi. Anh Nghị, gần đây anh và Lăng Huyền vẫn ổn chứ? Nguyễn Khánh Linh suy đoán có thể tâm trạng Trần Hữu Nghị không tốt, đại khái là có liên quan đến Lăng Huyền. Nhưng Trần Hữu Nghị lại cười lắc đầu nói, cô nghĩ gì thế? Hai chúng tôi vẫn ổn, tôi chỉ muốn uống rượu thôi, cho nên tôi mới kêu Nhật Minh đến đây. Là thế à? Nguyễn Khánh Linh gật đầu, hình như đã tin tưởng anh ta, cô cười cười hỏi. Vậy anh không để ý chuyện tôi đến cùng chứ? Hiện tại Trần Hữu Nghị cũng nói đùa, tôi để ý thì có tác dụng gì? Ai bảo Nhật Minh nhà chúng tôi thích cô thế chứ? Đúng không, Nhật Minh? Trần Hữu Nghị còn cười nói trêu ghẹo Phạm Nhật Minh, kết quả người đàn ông cũng không tiếp lời anh ta mà nói. Như cũ à? Trần Hữu Nghị gật đầu, cách chương.